Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Chớ xem thường quan lại nhỏ. Dĩnh Nhi, tờ báo này đã nói đều là thật sao? Chúng ta trong phủ thật cả ngày hôm qua liền bán rồi 40 mấy vạn quán nhà ở Tần phủ bên trong. Lục Diệp kéo Dĩnh Nhi tay. Trong lòng có 100.000 cái tại sao muốn còn muốn hỏi. Đúng ngày hôm qua ta theo lang quân cùng đi vị Thủy Tân Thành bán cao ốc nơi. Nơi đó đẩy ra đệ nhất kỳ nhà ở quả thật đều đã bán không còn. Mặc dù cho tới bây giờ, Dĩnh Nhi cũng còn cảm giác mình là đang nằm mơ. Nhưng là nàng nhưng là không khỏi không thừa nhận. Nhà mình lang quân thật dễ dàng như thế liền hoàn thành một cái ở vô số người xem ra cũng là không có khả năng mộng. Phải biết, bây giờ đại đường, toàn bộ phú thuế thu nhập cũng chính là chừng 1.000 vạn quán mà thôi. Tần hiệp đạo dùng một ngày liền bán rồi 40 mấy vạn quán nhà ở. Thật sự là quá dọa người. Khó trách hôm nay toàn bộ Trường An Thành tựa hồ cũng ở thảo luận chuyện này. Vị Thủy Tân Thành chiếm diện tích rộng như vậy. Nếu như toàn bộ đều như vậy bán đi. Chúng ta trong phủ khởi không phải kiếm tiền kiếm điên rồi. Lục Diệp đầy mắt tiểu tinh tinh ở trong lòng tính toán cuối cùng số liệu. Trên mặt rung động là càng ngày càng rõ ràng. Sau này có phải hay không là mỗi một lần cũng có thể với ngày hôm qua dạng thành công. Ta không phải rất rõ. Nhưng là ta cảm thấy được trở lại mấy câu. Hẳn còn là không lớn vấn đề. Người cũng không biết ngày hôm qua bán cao ốc nơi hiện trường điên cuồng trình độ. Nếu như lang quân nguyện ý lập tức xuất ra quá mức 506 phòng đi ra bán. Phòng chừng cũng có thể toàn bộ bán đi. Dĩnh Nhi nhưng là chính mắt thấy rút thăm cảnh tượng. Có tiền mua phòng ốc, lại còn muốn rút thăm. Đây đối với Dĩnh Nhi mà nói, tuyệt đối là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Cái kia vị Thủy Tân Thành, không phải 106 phòng cũng còn không có tu bổ hoàn thành sao? Tại sao có thể có nhiều người như vậy ngu như vậy? Nguyện ý tốn nhiều như vậy giá tiền đi mua đây? Lục Diệp cái vấn đề này. Hẳn là Trường An Thành phần lớn người cũng muốn biết một cái vấn đề. Cũng không thể nói như vậy. Bán cao ốc nơi bên cạnh hay lại là xây dựng một bộ bản mẫu phòng. Mọi người là có thể biết sau này nhà ở hội trưởng thành hình dáng gì. Hơn nữa, lấy đại đường kiến công xây cất tốc độ. Những phòng ốc này nhanh nhất ở trong vòng mấy tháng là có thể làm xong. Cho dù là chậm một chút, nội trong năm nay cũng đều có thể xây cất hoàn thành. Đối với cái này nhiều chút có tiền thương gia mà nói, có thể ở đại đường bên ngoài cung nắm giữ 106 phòng. Có thể với vương công quý tộc trở thành hàng xóm. Đây mới là sự tình tối trọng yếu. Chính là 8-900 sâu tiền. Lại coi như cái gì chứ? Đi theo Tần hiệp đạo bên người, Dĩnh Nhi nhãn quang cũng biến thành rất không giống nhau. Nếu như thả lúc trước, đừng nói là 8-900 sâu tiền, chính là 8-90 sâu tiền, nàng đều nhìn nặng vô cùng. Đừng xem Tần gia thật giống như ở Trường An Thành khá có địa vị, nhưng là ở Tần hiệp đạo đến trước khi tới, trải qua sinh hoạt nhưng thật ra là có chút quẫn bách. Hiện tại thế giới trở nên thật sự là quá nhanh. Ta đều có chút muốn theo không kịp nhịp bước rồi. Lục Diệp không biết nói gì nhìn Dĩnh Nhi. Cảm giác mình thật có điểm theo không kịp đối phương nhịp bước rồi. Lúc trước, mình mới là Tần phủ bên trong địa vị tối cao nha hoàn A. Nhưng nhìn cái bộ dáng này. Sau này Dĩnh Nhi ở địa vị trong phủ nhất định là còn cao hơn chính mình rồi. Nếu như có hy vọng trở thành lang quân tiểu thiếp, vậy thì càng không giống nhau. Không khỏi. Lục Diệp có chút hối hận ban đầu mình tại sao không có chủ động phải đi chiếu cố Tần gia đại lang. Ngự sử đài, thượng quan Đông Phương xem xong hôm nay, đại đường báo, sau đó không nhịn được lại tới trước mặt Trịnh Gia Thanh. Trịnh ngự sử, người nói cái này vị Thủy Tân Thành nhà ở, bây giờ liền bán đắt như vậy, sau này thật sẽ trở nên quý hơn sao? Nhìn khuynh hướng này. Vị Thủy Tân Thành nếu quả thật có thể xây dựng thành Tần gia tuyên truyền cái dáng vẻ kia. Như vậy nhà ở giá cả sẽ không ngừng thay đổi đắt. Cơ hồ là tất nhiên sự tình. Chỉ là cái kia vị Thủy Tân Thành lớn như vậy. có phải hay không là toàn bộ quy hoạch cũng có thể dựa theo lúc ban đầu thiết muốn tiến hành? Có thể hay không xây cất đến một nửa sau đó? Tự gia hiện như vậy hỏi như vậy đề. Này liền không nói được rồi. Trịnh Gia Thanh như vậy ngự sử. Nếu như muốn để cho mình lu bù lên. Như vậy có thể là một cái phi thường bận rộn nhân. Dù sao, ngự sử là có đồn đại tấu quyền lợi. Gió này nghe thấy tấu chuyện là ý gì đây? Chính là đi ở trên đường chính. Nhưng phàm là nghe được cái gì ngổn ngang sự tình. Đều có thể trực tiếp viết tấu chương cho đến Lý Thế Dân. Đương nhiên, có thể đảm nhiệm ngự sử nhân vật. Đều có điểm mới hòa nhân. Sẽ không thật đem những kê đó cọng lông vỏ tỏi sự tình cũng cầm đi nói chuyện. Nếu thật là như vậy, bọn họ tấu chương liền không có uy lực gì rồi. Nhưng là, nếu như ngươi muốn trở thành một cái người rảnh rỗi, vậy ngươi cũng có thể phi thường nhàn. Ngược lại có cái gì không tích hiệu khảo hạch chỉ tiêu. Cũng không có nói ngươi một tháng phải vạch tội bao nhiêu một nhân tài có thể. Mà mặc dù Trịnh Gia Thanh là một cái ghét ác như cửu nhân, nhưng là lại cũng khá biết cân nhắc quan hệ lợi hại. Ở ngự sử đài bên trong, là ít có người rảnh rỗi. Tần Lang Quân trung quy là có thể đem chuyện không có khả năng biến thành khả năng. Ta ngược lại thật ra không quá lo lắng hắn chuyển lời sẽ không làm được. Ta lo lắng chỉ là vị Thủy Tân Thành nhà ở giá cả đã là cao như vậy rồi. Đây nếu là lấy sau kế tục tăng lên đi xuống lời nói. Rốt cuộc muốn tăng lên tới trình độ nào à? Trong nhà của ta còn có một chút tiền dư. Nếu như nơi đó nhà ở thật có giá trị như vậy lời nói. Ta cũng muốn đi mua hơn mấy bộ. Thượng quan Đông Phương lời này. Để cho Trịnh Gia Thanh nghẹn xuống. Kém cỏi nhất cũng phải 880 sâu tiền một sáu phòng. Người muốn đi mua hơn mấy bộ. Mấy bộ là mấy bộ. Ít nhất phải 3 bộ chứ. Này khởi không phải nói Thượng quan Đông Phương tùy tùy tiện tiện liền có thể xuất ra 5.000 đến 3.000 sâu. Tiền đi ra. Chính mình làm ngự sử đài ngự sử. Nếu như không dựa vào gia tộc lời nói. Một hơi thở đều là không cầm ra tiền mấy ngàn sâu tiền đi ra a. Thế nào Thượng quan Đông Phương một cái tiểu quan lại nhỏ. Liền có tiền như vậy đây. Quả nhiên, ở Trường An Thành bên trong. Bất cứ người nào cũng không thể coi thường a. Nếu như ngươi có tiền dư lời nói. Ta nhất định là ủng hộ ngươi đi vị Thủy Tân Thành mua phòng ốc. Bất quá bọn hắn đệ nhất kỳ nhà ở đã bán không còn. Ngươi chính là muốn mua cũng không mua được rồi nha. Vị Thủy Tân Thành quy hoạch diện tích lớn. Như vậy, Tần Đại Lang vì tu kiến đại đường cung hao tốn nhiều tiền như vậy tài sản. Nghe nói rất nhiều xưởng tiền tài liệu cũng còn không có thanh toán đây. Cho nên ta cảm thấy được nhiều lắm là đợi thêm 1-2 tháng. Đợt thứ 2 nhà ở nhất định là sẽ bắt đầu bán. Rất hiển nhiên, Thượng quan Đông Phương hôm nay đến tìm Trịnh Gia Thanh. Cũng không phải là không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Thậm chí có thể nói trong lòng của hắn đã quyết định phải đi mua vị Thủy Tân Thành nhà ở. Chẳng qua là muốn đi qua nơi này Trịnh Gia Thanh lần nữa xác nhận một chút hắn quan điểm. Hạ xuống mình một chút thấp thỏm tình mà thôi. Dù sao cũng là liên quan đến mấy ngàn sâu đầu tư. Cho dù là thượng quan gia gia cảnh không tệ. Đây cũng là nhất bút nhiều tiền. Ừ, người nói không có sai. Đã như vậy, ta đây liền đề nghị ngươi quan tâm kỹ càng một chút vị Thủy Tân Thành bán cao ốc nơi bên kia động. Tĩnh. Nếu như đợt thứ 2 thật rất nhanh thì bắt đầu phiên giao dịch lời nói. Người trước tiên có thể mua một bộ. Sau đó nhìn một chút tình thế phát triển. Sau này rồi quyết định có muốn hay không mua càng nhiều nhà ở. Xem ở Thượng quan Đông Phương mỗi. Ngày đều rất tích cực cho mình quét dọn vệ sinh. Pha trà phân thưởng. Trịnh Gia Thanh hay lại là rõ ràng cho ra chính mình đề nghị. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.